Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2594, chương 2595, còn có hết hay không? 300 năm trước, ta là một ảnh thiên ảnh chúa tể, đã có thể tại thiên ảnh chúa tể cảnh, hoành hành không sợ, khó tìm được kẻ xứng tay, mà lại cho dù gặp gỡ thánh thân chúa tể, quanh thân thủ đoạn ra hết. Cũng có sức đánh một trận, dưới mắt, ta tại hồng trần bên trong chìm nổi 300 năm, nhảy lên mà trở thành chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Truy cứu nguyên nhân, chỉ là cái kia một hồi đế kiếp, để cho ta đưa tới chính mình thiên kiếp, 300 năm chìm chìm nổi nổi. Ta đã xem lần trần thế đủ loại, tâm cảnh đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên, ta sao không nhân cơ hội này? Luôn cố gắng cho giỏi hơn, dẫn thánh kiếp, đến một lần có thể thành thánh thân chúa tể quả vị. Mà đến tắc thì có thể đem cái này một đám thiên đạo nguyền rùa triệt để trừ tận gốc, thanh lâm trong nội tâm, người can đảm nghĩ cách, càng phát ra trở nên rõ ràng. Tu hành, phải làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân, nhưng có chút thời điểm. Cũng cần bí qua hóa liều, cưỡng ép đột phá, thanh lâm tu hành, không giống với thường nhân. Hắn chỗ liên quan đến nói, quá nhiều, muốn đem những, này đại đạo, tất cả đều ngộ đến thánh thân chúa tể cảnh, khiến cho chính mình nước chảy thành sông trở thành thánh thân chúa tể. Chỉ sợ mấy ngàn năm đều chưa chắc có thể hoàn thành. Đây cũng là thanh lâm tuy là đế thần nhất tộc thánh tử. Thiên phú, tiềm lực khoáng cổ tuyệt kim, lại tu hành tiến hành tốc độ, thường thường phát triển trái ngược những người khác chậm nguyên nhân. Tình huống trước mắt, chỉ có dẫn thánh kiếp, mới có thể được đến triệt để giải quyết. Cái này lại để cho thanh lâm, như thế nào không là chi ý động. Tứ cấp bản đồ chi thiên đạo hình chiếu thân đã trừ. Mới đích thiên đạo, chưa từng hàng lâm. Nhân cơ hội này, ta đại khái có thể yên tâm dẫn kiếp. Đã không có thiên đạo, ta không hề bị nhằm vào. Nghĩ đến hiện tại dẫn dắt chi kiếp, đem làm cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thanh lâm một hồi trầm ngâm, trong nội tâm sinh ra một loại may mắn. Nếu là tầm thường, thiên đạo uy áp cách đỉnh đầu, lại để cho thanh lâm không có một hồi thiên kiếp, đều nghìn lần. Vạn lần tại tầm thường, thanh lâm nói là cái gì cũng sẽ không biết tùy tiện dẫn thiên kiếp. Nhưng là hiện tại, thiên đạo đã trừ, một hồi tầm thường thánh kiếp, thanh lâm có lòng tin có thể an toàn vượt qua. Nghĩ tới đây, thanh lâm càng kiên định ý nghĩ trong lòng, trên mặt cũng lập tức lộ ra nụ cười tự tin. Ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, dãy núi tầm đó. Một đầu cực lớn mãnh hổ, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn âm hùng vĩ, mênh mông cuồn cuộn vô tận xa xôi khoảng cách. Toàn bộ yêu đế sơn, đều bởi vì này một tiếng thét dài, mà ù ù mà động. Trong núi đại yêu, đều bị chấn phục, có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Trước đây trăm tràng thiên kiếp, đã làm cho những, này đại yêu. Cảm giác tận thế phủ xuống, chúng nguyên một đám nằm sấp tại riêng phần mình trong động phủ. Toàn thân run rẩy, tràn đầy kính sợ, hiện tại, chúng rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Một cái chín ảnh thiên ảnh chúa tể cảnh đại yêu, ngang trời xuất thế, cái này lại để cho yêu đế sơn thượng những, này đại yêu. Có thể nào không là chi sợ hãi, hổ gầm thâm sơn. Bách thú ngủ đông, ở ẩn, vạn yêu cúng bái, ha ha ha, tự là loại cảm giác này, trong thiên hạ, duy ngã độc tôn cảm giác, béo mèo hóa thành cự hổ, miệng phun tiếng người, âm thanh chấn mây xanh, uy áp chư thiên, thập phần khí phách, cái này cái béo mèo, ta cảm giác quá hài lòng, nó trước tiên lựa chọn rời núi, muốn tìm cái kia. Cổ Mộc Xuân, báo năm đó một mũi tên chi thù, ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Yêu Đế Sơn trên không trời xanh, đột nhiên truyền đến từng tiếng kịch liệt vù vù chi âm. Béo mèo hóa thành cự hổ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức thấy được Khôn cùng Mây Trôi, rõ ràng đã mênh mông cuồn cuộn tới, đem trọn cái trời xanh đều cho che đậy. Đây là chấm ngoặc kép. Béo mèo nhíu mày, tràn đầy khó có thể tin, nó kiến thức bất phàm, thực sự đối trước mắt cảnh tượng, trong lòng nghiêm nghị, cái kia đậm đặc vân bên trong, giống như là có Thiên Túng Thánh Vương cảnh ma chủ sắp xuất thế bình thường, lại để cho hắn đều lăng không sinh ra một loại lớn lao uy áp cảm giác. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi, béo mèo trong nội tâm cái loại này vô địch cảm giác, tựu không còn sót lại chút gì. Giờ này khắc này, nó cảm giác mình giống như là một cái không hiểu tu hành bé mèo Kitty bình thường. Toàn thân đều sinh ra một loại khó tả vô lực cảm giác. Bá, chấm ngoặc kép, béo mèo trong nội tâm bồn chồn, khiến nó nếu không dám lộ ra pháp thân rồi, một lần nữa hóa thành dài đến một xích. Nó cảm thấy tối tăm bên trong giống như là có một đôi con mắt đang ngó chừng hắn, khiến nó toàn thân cũng không được tự nhiên. Đặc biệt sao, đây là thiên kiếp đến khúc nhạc dạo. Âm thầm chính là cái người kia, hắn rõ ràng lại đưa tới thiên kiếp. Cái này đặc biệt sao còn có hết hay không rồi? Béo mèo kinh hãi, khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Trăm tràng thiên kiếp, theo đế kiếp đến chín ảnh thiên ảnh chúa tể kiếp, mặc dù không phải nhằm vào nó, thực sự đem nó cho bổ chết đi sống lại, nó là dùng hết lực lượng, vừa rồi còn sống, đã có chín ảnh thiên ảnh chúa tể cảnh tu vi, thế nhưng mà nói cho cùng, nó cái này chín ảnh thiên ảnh chúa tể, có bao nhiêu cân lượng, chỉ có chính nó trong nội tâm tinh tường. Đây là trăm tràng thiên kiếp về sau, là được thánh kiếp, âm thầm cái vị kia tồn tại, lại để cho độ thánh kiếp. Của ta mèo má ơi, thật sự là gặp quỷ rồi, chẳng lẽ âm thầm cái vị kia, cũng cùng ta đồng dạng, bị người mưu hại, ngã xuống nguyên bản cảnh giới, hiện tại chính từng bước một trở về, chẳng lẽ hắn, lại là một vị thánh thân chúa tể. Béo mèo tâm hồn đều chấn, bị chính mình trống rỗng xuất hiện nghĩ cách, cho cả kinh toàn thân băng hàn. Béo mèo cảm thấy, đây là một cái cơ hội, nếu là nó có thể tại kế tiếp trận này thiên kiếp bên trong phần đích một chén canh, nó nói không chừng có thể thành tựu thánh thân quả vị. Thế nhưng mà nó lại tránh không khỏi trong nội tâm nửa đường bỏ cuộc. Thánh kiếp ý vị như thế nào? Có nhiều đáng sợ, nó trong lòng là rõ ràng nhất. Trốn, cuối cùng nhất, béo mèo lựa chọn chạy trốn. Hay nói giỡn, cơ hội mặc dù tại trước mắt, nhưng là phải có mệnh đi tranh thủ mới được. Béo mèo là yêu thú, vốn là vô cùng nhất kiêng kỵ thiên kiếp. Hiện tại thiên kiếp, vượt qua xa nó có khả năng thừa nhận, khiến nó nếu không dám dừng lại đi xuống. Bá, chấm ngoặc kép. Béo mèo thân hóa tia chớp, tốc độ cực nhanh lên núi bên ngoài phóng đi, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Nhưng mà vào lúc này, một mảnh lôi hải đại dương mênh mông, đột ngột tựu như vậy chút xuống mà rơi xuống. Cái này trong tích tắc, cái kia thiên khung đều giống như lọt đồng dạng, ngập trời lôi hải, tựu như vậy phô thiên cái địa rủ xuống, thanh thế chi đáng sợ, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Của ta mèo má ơi, cái này thật đúng là đã muốn mèo mệnh rồi. Béo mèo quái gọi, đem hết toàn lực chạy thục mạng. Lúc này nó không giống như là mèo, ngược lại như là một chỉ gặp mèo con chuột, bỏ mạng thoát đi. Thế nhưng mà, hết thảy đến chính là như thế đột nhiên, một mảnh kia lôi hải đại dương mênh mông, lại là rộng như vậy mậu bao la bát ngát, khiến nó căn bản không thể trốn cách. Đã đủ rồi, đã đủ rồi, cái này cơ hội ta không đã muốn còn không được sao? Van cầu ngươi, thả ta đi. Vô hạn tiếng sấm trong chấn động, béo mèo quái gọi liên tục, thanh âm nhanh chóng phai nhạt xuống. Nó nhưng lại không biết, trăm vạn dặm bên ngoài đã phát sinh sự tình, đã đáng sợ đã đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Ầm ầm, răng rắc xoạt, lôi hải mênh mông cuồn cuộn, tiếng sấm chấn động, cái kia lôi đã không biết có nhiều thô, cái kia lôi đã không biết mạnh bao nhiêu, cái kia hoàn toàn trở thành một mảnh quang, trực tiếp đem cái này rộng lớn bao la bát ngát yêu đế sơn cho bao phủ. Lúc này nếu là có tuyệt thế cường giả đặt mình trong nơi đây nhất định sẽ kinh hãi. Bởi vì ở đằng kia rừng rực quang trong nước, rõ ràng có một người vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tiong-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.